Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2061, vô hạn đổi vị tới cứu người. Chương thứ tư, trong một mảnh bầu trời kia, loạn thành lung tung, vào giờ phút này, chỉ có đệ nhất ma chủ, đế thích thiên, thiên địch, lôi long bốn người, chưa ra tay. Từ quân bất ngữ cùng thiên sư đột nhiên đổi vị, đến hiện tại bất quá là ngăn ngắn mấy tức thời gian. Nhưng chuyện đã xảy ra, đã là quá nhiều, liền ngay cả ba cái hai bước nửa, đều vẫn không có triệt để phản ứng lại. Một đoạn này, xem bọn họ con mắt thần thức đều theo không kịp, thì càng khỏi nói đầu óc rồi. Thật quỷ dị thần thông. Ta xem như là biết hắn câu kia giết ta là có ý gì rồi. Đế thích thiên đại thán, đệ nhất ma chủ con ngươi sâu ngưng. Nói tiếp, không chỉ là như vậy, ngươi nhìn thấy cái kia vẫn không lên tiếng nữ tu sao? Nàng triển khai, cũng là thiên đạo thần thông. Bọn họ trong chi đội ngũ này, còn cất giấu một tôn hai bước nửa. Thật là lợi hại một đám tiểu bối. Đế thích thiên nghe vậy. Lại cẩn thận nhìn chăm chú một mắt, nhất thời là cười khổ. Thiên địch giờ khắc này, trong lòng càng phức tạp, đã hy vọng thiên sư ăn cái thiệt lớn, cũng lo lắng hắn thật bị giết sau. Chính mình muốn gặp vận rủi lớn, chí ít một hồi tiến cái kia thần bí cung điện lúc, phải bị cản trở. Đồng thời, hắn cũng phát hiện dư triều tịch dị thường, trong lòng cũng là chấn động. Cho tới Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn mấy người, trộm đạo sử dụng tới tín ngưỡng lực lượng, trái lại tạm thời không có chú ý tới. Trong giới tu chân, chủng tộc đa dạng, thủ đoạn càng nhiều, lấy hắn uyên bác kiến thức, không thể nhận toàn đúng là bình thường, muốn không muốn ra tay hỗ trợ. Thiên địch trong lòng, do dự lên, cho tới lôi long người này, đã xem ngốc. Cái gì thừa nước đục thả câu, hiện tại là động cũng không dám động. Thiên địch, còn không ra tay, là ở chờ cái gì? Ta như chết rồi, thật cho là bọn họ sẽ làm ngươi được bên trong cung điện kia cơ duyên sao? Tiếng rít gào lại lên, đến từ thiên sư tiên thần chi thân, âm thanh sốt sắng, thiên địch nghe ánh mắt lóe lóe, rốt cục hướng phía trước động, tiền bối. Ta có thể làm chủ, thay chúng ta bên này tất cả mọi người đáp ứng ngươi. Bên trong cung điện kia cơ duyên, mặc ngươi thử nghiệm đi lấy. Nếu có thể được, cũng mặc ngươi mang đi. Chúng ta ngày hôm nay, chỉ giết thiên sư, sau đó đối đầu, sau đó lại tính. Thiên địch mới vừa động, Phương Tuấn Mi truyền âm liền đến. Tốc độ cực nhanh, như muốn giết thiên sư. Thiên địch thái độ, tuyệt đối là cái trọng yếu nhân tố. Phương Tuấn Mi ngày hôm nay, cũng là bận bịu chết. Không riêng muốn động thủ, càng thêm động não. Thiên địch nghe vậy, ánh mắt không tránh, tiếp tục bay tới. Này nói miệng không bằng chứng sự tình. Há có thể làm đếm. Tiền bối, lẽ nào thiên sư hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn sẽ cho phép ngươi được bên trong cung điện kia cơ duyên sao? Nếu là hắn đắc thủ, nói không chắc càng muốn tính kế cho ngươi. Phương Tuấn Mi vội vã lại nói, âm thanh đã sốt sắng. Câu này, rốt cục bao nhiêu nói tiến vào thiên địch trong lòng. Hắn bay tới tốc độ, cuối cùng cũng coi như là chậm mấy phần. Đánh giá bên này thế cuộc, cân nhắc tương lai biến hóa. Cái này không thích động não tu sĩ, ở như vậy lựa chọn trước mặt. Cũng không thể không buộc chính mình phân tích trước mắt cục diện. Mà vào giờ phút này, thiên sư bản tôn, y nguyên bị chôn ở trong một vùng thiên địa nổ tung kia. Đã trọng thương, nhưng còn chưa chết. So với Phương Tuấn Mi sức sống chi ngoan cường đến, thiên sư có lẽ thiếu một chút, nhưng cũng tuyệt không phải đoàn bản. Các ngươi bang này tiểu hỗn đản, muốn làm chết ta. Còn kém xa lắm đây. Thiên sư trong lòng gào lên giận dữ. Thần thông liền oanh. Nhưng một mực, Phương Tuấn Mi đã sớm chuẩn bị. sử dụng tới từ thiên địch nơi đó học được thủ đoạn, đem sự công kích của hắn ngược dòng. Không riêng lệnh mọi người không việc gì, còn lệnh thiên sư thương càng nặng. Bất quá, Lăng Tiêu Tử, Lý Quân Thực đám người đã xông tới gần lại đây, một mảnh thần thông oanh đến, Càn Khôn Thị đám người không thể không bứt ra ứng đối. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh đại loạn lên, rầm rầm rầm, thiên sư gánh Phương Tuấn Mi công kích ở ngoài phương hướng cuồng xung mà đi, bạch lão gia hỏa bùng lên mà đi, mang theo một tiếng thương bay về phương xa bên trong. Tuy rằng trong lòng căm tức đến dị thường, nhưng vào giờ phút này hiển nhiên không phải phát tiết lửa giận thời điểm. Thấy hắn bỏ chạy, mọi người tất cả đều lộ ra phiền muộn đến muốn thổ huyết thần sắc. Đã cố gắng như vậy, công như vậy mãnh, dĩ nhiên vẫn không có giết chết hắn. Nơi này giao cho các ngươi, ta đi truy sát hắn. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, bùng lên mà đi. Đại sư huynh, cẩn thận. Phương Tuấn Mi tiếng nói mới hạ xuống, nhân tài lóe ra đi. Dương Tiểu Mạn cấp thiết hô to tiếng liền lên, trong một đôi mắt gấp muốn rơi lệ. Chỉ thấy thiên sư một tôn tiên thần chi thân đã thoát khỏi quân bất ngữ dây dưa, đi đến được gần nhất Long Cẩm Y trên đỉnh đầu bên trong, phảng phất yêu ma bình thường, ánh mắt thâm độc cừu hận theo dõi hắn cùng hắn tiên thần chi thân sát lục đạo nhân. Khủng bố thiên uy bao phủ mà tới, hô sát. Thiên sư không nói hai lời, xoay tay chính là một cái tát, hướng xuống đánh tới. Đen sẫm thiên đạo huyền quang cuồng đập mà xuống. Trong giây lát này, Long Cẩm Y lạnh cả người, rốt cục đến hắn lần đầu đối mặt thiên đạo một đòn thời điểm. Vẫn là đến từ thiên sư công kích, một trưởng này muốn đem hắn cùng hắn tiên thần chi thân đồng thời cho đập thành phấn vụn. Uống. Trong giây lát này, Long Cẩm Y hét lớn, sát lục đạo nhân trong mắt nổi lên quyết tuyệt tử trí, phẫn lên giết chóc kiếm đen hướng trên oanh đến, mà Long Cẩm Y chính mình lại là hướng xuống tránh khỏi, bước ngoặt nguy hiểm, chỉ có thể bỏ một cứu một. Ầm ầm ầm, ngắn ngủi nổ tung sau, sát lục đạo nhân nổ thành phấn vụn, chỉ để lại thanh kia giết chóc kiếm đen bị đánh bay ra ngoài. Tia sáng đã vô cùng trở nên ảm đạm, đánh tới hiện tại rốt cục có người chết. Long Cẩm Y tiên thần chi thân ngã xuống, thấy cảnh này Dương Tiểu Mạn đám người tất cả đều chấn động, biết bản thổ tứ thánh ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong đại đối quyết bắt đầu từ nơi này triệt để biến tàn khốc lên. Đùng, vô một cái thực tiếng vang, đuổi theo thiên sư tôn này tiên thần chi thân đuổi tới quân bất ngữ tiên thần chi thân, tay mắt lanh lẹ, giành trước một phát bắt được giết chóc kiếm đen, nhét vào trong không gian chứa đồ của mình. Sau đó, lần thứ hai quấn về thiên sư tôn này tiên thần chi thân. Thiên sư tôn này tiên thần chi thân tự nhiên là không để ý tới, đuổi theo mọi người giết đi. Mặt khác một tôn tiên thần chi thân tương tự như vậy, ngày hôm nay không chém giết điên cuồng một phen, tuyệt không bỏ qua, đồng thời hướng về dư triều tịch giết tới. Giết một bước nhân tổ đối với hắn mà nói hiển nhiên đã không có ý nghĩa, chỉ có giết mượn đến thiên đạo lực lượng mới thật sự là thắng lợi. Lão gia hỏa ngày hôm nay xem ra có chút điên, đầu óc lại rất thanh tỉnh, liền bản tôn bên kia tạm thời cũng không quản. Thương tuy trọng, lường trước trốn vẫn là trốn đi được. Trong nháy mắt, dư triều tịch ngàn cân treo sợi tóc, cái nào dễ dàng như vậy. Quân bất ngữ quát to một tiếng, cũng là vội vàng thay đổi sách lược, không nữa là đuổi theo đối phương chạy, mà là ngừng ở giữa không trung, triển khai nổi lên thần chi nhất hoán đến. Bạch vừa mới đuổi tới dư triều tịch cách đó không xa thiên sư tiên thần chi thân, đột nhiên một cái không tự chủ được lấp lóe, đổi vị trí, rời xa kéo ra đến, đổi vị, đổi vị, không ngừng đổi vị, chuyện thú vị phát sinh. Thiên sư hai tôn tiên thần chi thân, bị quân bất ngữ không ngừng đổi vị. Lăng là trơ mắt nhìn mọi người trốn xa đi ra ngoài. Thiên sư hai tôn tiên thần chi thân, may không phải thân xác, bằng không bao chuẩn tức đến thổ huyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.